Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, ta tranh bất quá ngươi hai càng, thiển nguyệt cái đầu đã trường cao đến ta ngực vị trí. Bất quá bởi vì khung xương tương đối bé bỏng duyên cớ. Cho nên ôm vào trong lòng cho ta cảm giác như trước cần bị bảo hộ đối cảm giác. Ôm nàng bé bỏng thân hình. Ta sợ nàng thật sự hội nhất thời hành động theo cảm tình. Đi quỷ trong động tìm Lam Tinh. Trong lòng ta rất rõ ràng. Thiên Dư nhất định là đem Mị Nhi cùng Thiển Nguyệt đều mang sau khi đi. Tài thực thi này âm mưu. Thiên Dư mang đi Mị Nhi. Hơn phân nửa là vì trả thù. Vì vậy kiếp số là Mị Nhi gây cho Lam Tinh. Nhưng là, Thiên Dư mang đi Thiển Nguyệt mục đích. Sợ là vì tính kế ta cùng Tinh Toàn. Thiên Dư là cố ý lợi dụng Thiển Nguyệt cùng Lam Tinh minh minh bên trong duyên phận. Nhưng Thiển Nguyệt nghe thấy chúng ta đối thoại, đứng ra bảo hộ Lam Tinh. Theo Thiển Nguyệt sinh ra tới nay, nàng liền chưa bao giờ gặp qua Lam Tinh. Nếu là phổ thông đứa nhỏ, đã sớm coi Lam Tinh là làm qua khách lãng quên mới đúng. Khả không nghĩ tới, ở Thiển Nguyệt trong lòng, vẫn như cũ có Lam Tinh người này tồn tại. Này bao nhiêu với ta mà nói, đều có chút xúc động đi, nàng muốn cứu Lam Tinh, ta là duy trì, khả quỷ động nơi này, không phải người người đi đều có thể sống sót, thần thái sư huynh, thần hằng đi vào, xuất ra cũng bất quá là một luồng màu đen tàn hồn. Còn chỉ có thể phụ thuộc vào tiểu phụng hoàng thân thể nhân cơ hội thoát khốn, bị nhốt không biết bao nhiêu năm đầu. Tài năng chịu nhục trở lại trong cuộc sống. Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn ta. Tựa hồ nhìn ra ta nội tâm giữa lo lắng. Tay nhỏ bé vươn đến sờ sờ ta sườn mặt mẹ. Người đã quên sao? Ta có ma giới. Ta tùy thời đều có thể rời đi quỷ động. Người đừng lo lắng cho ta, hài tử ngốc. Quỷ động là số ảo không gian. Ma giới ở nơi đó là vô dụng. Ta sờ sờ Thiển Nguyệt đầu. Trong mắt có trìu mến. Cũng có cực độ bất đắc dĩ cùng áy náy, ai cũng không nghĩ tới. Hoàn cảnh mê hoặc trụ Thiên Dư còn có tiên tôn này mười mấy năm ân ni ở Thiên Dư nơi Lam Tinh. Hội bởi vì mất đi quan tâm cùng tu vi thượng chỉ điểm ân ni mà bị quỷ động cắn nuốt. Thiển Nguyệt ôm ta, tiểu đầu dựa vào ta ngực, nhỏ giọng xin lỗi, mẹ, Thiển Nguyệt có phải hay không cho ngươi khó xử? Thực xin lỗi, Thiển Nguyệt. Ngươi đi quỷ động là tìm không thấy Lam Tinh, chỉ có mẫu thân ngươi cùng phụ thân có thể đem Lam Tinh mang về đến Thiên Dư hạnh mục vi hàn. Giống như lúc lơ đãng làm được giống nhau, thân thủ sờ sờ Thiển Nguyệt trên đầu sợi tóc, tô tử, ngươi đừng với ta sinh ra địch ý, chúng ta vài cái ở yêu tháp giữa phát hiện mấy thứ này nọ. Còn hy vọng ngươi cùng Tinh Toàn có thể cùng đi tham tường một hai, lúc này. Tinh Toàn uy nghiêm ánh mắt nhìn lướt qua Thiển Nguyệt, tuy rằng đáy mắt chỗ sâu đủ cưng chiều, lại liền như vậy nghiêm khắc hỏi nàng, Thiển Nguyệt, liền nghĩ như vậy tiến quỷ động cứu Lam Tinh sao? Ta muốn cứu hắn, ba ba, ta, Thiển Nguyệt theo ta trong lòng chui ra đến, tay nhỏ bé nhẹ nhàng ôm Tinh Toàn đùi, nàng vẫn là thực dính Tinh Toàn, nàng không giống Mị Nhi bởi vì Tinh Toàn uy nghiêm bề ngoài. Đối Tinh Toàn lại kính lại sợ, khả Thiển Nguyệt lại chưa từng có xa lạ qua Tinh Toàn. Hoặc là lo sợ Tinh Toàn, đứa nhỏ này tựa như có một viên thất xảo linh lung tâm bình thường. Có thể rõ ràng biết Tinh Toàn sở làm gì sự đều là xuất phát từ phụ yêu. Cho nên, vẫn cũng không sợ hãi Tinh Toàn uy nghiêm một mặt, Tinh Toàn vỗ vỗ Thiển Nguyệt phía sau lưng, trầm thấp nói, ngươi có thể làm chính mình thích làm việc. Nhưng nhớ kỹ, phải bảo vệ tốt bản thân, bởi vì ngươi sinh mệnh không phải chỉ thuộc loại chính ngươi một người, ba ba. Ngươi là đồng ý sao? Thiển Nguyệt dùng một loại không thể tin ánh mắt nhìn Tinh Toàn. Kia biểu cảm thật giống như chính mình nghe lầm giống nhau. Tinh Toàn cam chịu gật đầu, ta không nói chuyện, càng không có ngăn cản. Tinh Toàn có thể làm ra loại quyết định như vậy, nhất định có hắn đạo lý. Ta tưởng Thiển Nguyệt có lẽ thật sự cần ma luyện một phen. Mới biết được trời cao đất rộng, chúng ta không thể vĩnh viễn hộ nàng ở cánh chim dưới. Phút chốc, tinh toàn mâu trung đã theo uy nghiêm chuyển biến thành sẵn giọng. Hắn tiến lên một bước, đem chúng ta mẹ con hộ ở sau người. Thiên dư, ta kiên nhẫn hữu hạn, đem mị nhi hoàn trả đến. Ta chỉ nói một lần, mị nhi ở ta chỗ ở. Nàng không có việc gì. Các ngươi theo ta đi tiên giới gặp thiên nguyên, thiên bác, đến lúc đó, ta chỗ ở Lý Tiểu Đồng thì sẽ mang nàng đi thấy các ngươi. Thiên dư thái độ thực cường ngạnh. Nàng tuy rằng bày ra là nữ lưu hạng người bổn tướng, nhưng là như trước là mang theo không ai bì nổi khí thế. Đây là ở cùng chúng ta trận đấu lợi thế. Thiên dư trong tay có một cái mị nhi, còn có một cái nhường chúng ta hỗ trợ tìm hiểu cứu Lam Tinh nhất lý do. Chúng ta trong tay cũng không phải toàn vô lợi thế. Ta thản nhiên cười cười. Thiên dư đại nhân, ngài đang nói giỡn đi. Tinh toàn nói, các ngươi cuối cùng cơ hội chính là hoàn trả mị nhi. Hắn cũng sẽ không nhắc nhở ngươi lần thứ hai. Các ngươi là ba cái có đại thần thông nhân. Chúng ta cũng là ba cái. Thân phận của chúng ta ngươi cũng phải làm biết, tuy rằng còn chưa có khôi phục sức khỏe lượng, nhưng nếu xé rách mặt, các ngươi liền mơ tưởng chúng ta ở giúp các ngươi tìm hiểu vài thứ kia ta là có rất bò lớn lắm. Cùng bọn họ ba cái đối kháng, ta cùng tinh toàn ở ngoài, còn có thần kiêu lúc trước bị giam lòng thời điểm, là ta cùng tinh toàn cứu ra, vì phản kháng tiên tôn bọn họ. Thần kiêu cũng cùng chúng ta cùng nhau tu luyện, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Thiên dư giống như không nghĩ tới mười mấy năm sau hôm nay. Ta sẽ như vậy nói chuyện với nàng, nàng liền như vậy híp hạnh mục xem kỹ ta, ít khi, mới chậm rãi thở ra một hơi. Đi, ta đi đem mị nhi mang đến. Bất quá, tô tử, ta thật sự không có ác ý. Các ngươi hỗ trợ tìm hiểu mấy thứ này. Tự thân cũng là có ưu việt, chúng ta chưa nói không cần này đó ưu việt. Nhưng là ngươi mang đi nữ nhi của ta, không phải không như vậy phúc hậu sao? Ta cũng không muốn cùng thiên dư bọn họ ba cái lưỡng bại câu thương. Cho nên cuối cùng vẫn là đem ngữ khí thu liễm một chút. Tung danh ngốc hoa, ta tuy rằng thực chán ghét thiên dư thực hiện. Kiềm kẹp mị nhi, làm hại thiền nguyệt động đi quỷ động ý niệm mần ni nhưng là nếu chính là tìm hiểu một chút này đó. Công pháp, hoặc là bảo vật linh tinh, đối ta cùng tinh toàn là thật không có tổn thất, có lẽ cũng chỉ là nhấc tay chi lao. Thiên dư ly khai, ta đem kết giới triệt hồi. Dưới lầu truyền đến có máu mặt thanh âm. Tiên sinh, ngươi đến cùng là ai? Ta không biết ngươi a. Ngươi làm sao có thể ở nơi này đâu, mà ta nguyên bản liền ở nơi này, là phòng chủ đồng ý, kỳ quái, chẳng lẽ là lâu lắm không trở về, phòng ở liền đổi chủ sao, ngươi đợi chút, ta đi lên hỏi một chút tiếp lại truyền đến thần kiêu thanh âm. Còn có thần kiêu từng bước một đi lên đến, khởi động thang lầu thanh âm ni ta có thế này nghĩ đến, có máu mặt chưa từng thấy qua thần kiêu. Bất quá cách du là nhận thức thần kiêu, xem này tình huống hình như là cách du không ở nhà. Xem ra thần kiêu là bế quan kết thúc, ra tới tìm chúng ta. Lúc này, thần kiêu mới từ dưới lầu đi lên đến, trong tay còn nắm cái thập tam bốn tuổi tiểu nha đầu. Nha đầu kia sinh một bộ kiều xinh đẹp bộ dáng, tướng mạo thôi, không thể nói rõ tuyệt sắc, bất quá một đôi mắt sách rất linh tính. Đi theo thần kiêu bên người, nhưng là có vài phần xứng. Thần kiêu ca ca, người rốt cục đến, tiểu thiền nguyệt đối thần kiêu vẫn là cái kia ở nàng trẻ con thời kỳ. Luôn chọc nàng chơi thần kiêu ca ca, nàng cũng không có gì cảnh giác, cứ như vậy bổ nhào vào thần kiêu trong lòng. Thần kiêu luyện công thực chuyên chú, bế quan sau liền không có xuất ra, đó là cho tới bây giờ không gặp đến thiền nguyệt lớn lên sau bộ dáng. Hắn có chút thúc thủ vô sách thân thủ, tao nhã hỏi Thiền Nguyệt, ngươi là Thiền Nguyệt sao? Thiền Nguyệt là ai? Ngươi, có bạn gái, cái kia đi theo thần kiêu mắt sách cô nương vành mắt hơi có chút hồng. Thân mình đều run, bất quá, nàng thật đúng là pha có vài phần mạnh mẽ kình nhi. Tuy rằng rất khổ sở bộ dáng. cũng là không sợ trời không sợ đất dùng sức đem thiền nguyệt cùng thần kiêu tách ra đến. Ta còn tưởng rằng này cô nương muốn tấu thiền nguyệt đâu. Con tưởng hào tâm nhắc nhở nàng, nàng đánh không lại thiền nguyệt, nàng hùng hổ nhìn chăm chăm thiền nguyệt con ngươi. Không bao lâu khí thế liên tiếp xuống dưới, tội nghiệp nói, ngươi bộ dạng còn thật là đẹp mắt, ta biết ta tranh bất quá ngươi. Ta cũng không cầu ngươi không cùng ta tranh, ngươi nếu vội đến nỗi hậu, liền đem thần kiêu tặng cho ta một lát, liền một lát, biết không, OCV by Love Dayo, hết chương.